Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578 hiến cho Mỹ nữ, tam đầu lãnh, như thế nào đột nhiên dừng, nhìn đến độc nhãn nam nhân dừng lại, đi theo hắn bên người lùn ục ịch béo đầu chọc nam nhân nghi hoặc hỏi. Độc nhãn nam nhân cười lạnh nói, có người trốn ở chỗ này không biết đang làm những gì. Ngươi nói chúng ta có phải hay không nên coi một chút. Có người trốn ở chỗ này, đầu chọc nam nhân sừng sốt, hướng tới chung quanh nhìn một vòng, phát hiện phạm vi hơn 10 dặm đều là bình thản mặt cỏ. Căn bản không có dấu người địa phương, hơi hơi mỉm cười nói. Tam đầu lãnh nói đùa, nơi này nào có người, lời nói còn không có nói xong, liền nhìn đến độc nhãn nam nhân hữu quyền vung lên, dừng ở mấy chục mét ngoại trên cỏ, oanh, cùng với chói tai tiếng gầm rú cùng tận trời bùn đất. Từ mặt cỏ giữa vụt ra tới một cái tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên. Đầy mặt kinh hãi mà nhìn mấy chục mét ngoại thằn lằn nguyên thú mặt trên độc nhãn nam nhân. Độc nhãn nam nhân một lóng tay tuấn mỹ vô song Giang Tâm Thành. Đối với đầu chọc nam nhân cười nói, thấy được đi, chính là cái kia ngũ giai tiểu loài bò sát, cười lạnh một tiếng. Độc nhãn nam nhân chỉ vào Giang Tâm Thành lạnh lùng nói, ngươi là ai? Vì cái gì muốn trốn ở chỗ này? Giang Tâm Thành đầy mặt mê mang chi sắc, bởi vì hắn nghe không hiểu độc nhãn nam nhân cùng đầu chọc nam nhân đám người rốt cuộc đang nói chút cái gì. Càng không nghĩ tới cái này độc nhãn nam nhân như thế lợi hại. Cư nhiên lập tức liền tra xét tới rồi long ẩn thuật thi triển đến mức tận cùng Giang Tâm Thành. Cảm thụ được độc nhãn nam nhân trên người thuộc về thiên nhân cảnh tu luyện giả khủng bố hơi thở. Còn có chung quanh mấy chục danh giang hà cảnh cùng thành khê cảnh tu luyện giả. Giang Tâm Thành không khỏi trong lòng phát lạnh, không nghĩ tới dị thế giới nhân loại thực lực như thế khủng bố. Tùy tiện gặp được đệ nhất sóng tu luyện giả bên trong liền có thiên nhân cảnh tu luyện giả. Còn có nhiều như vậy giang hà cảnh cùng thành khê cảnh tu luyện giả. Thậm chí liền một cái thành khê cảnh dưới tu luyện giả đều không có. Những người này thực lực chi cường, hơn xa Giang Tâm Thành. Nhìn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn một đám dị thế giới kỵ sĩ. Giang Tâm Thành trong lòng phát lạnh, lại một lần cảm nhận được tử vong tới gần. Thật là không nghĩ tới trùng động một chỗ khác thế giới như thế hung hiểm. Mới đến dị thế giới mấy chục thiên thời gian, Giang Tâm Thành liền gặp hơn 10 thứ nguy hiểm, mà mỗi một lần đều có tánh mạng chi ưu. Lần này càng là hung hiểm mà nhìn đến Giang Tâm Thành không trả lời. Độc nhãn nam nhân sắc mặt biến đổi, giơ lên trong tay roi, liền chuẩn bị giáo huấn Giang Tâm Thành. Thấy vậy tình cảnh Giang Tâm Thành vội vàng nói, lời nói của ta các ngươi có thể nghe hiểu sao? Ngạch, Giang Tâm Thành nói làm độc nhãn nam nhân cùng đầu chọc nam nhân bọn người là sừng sốt. Hai mặt nhìn nhau một trận, phát hiện không ai có thể đủ nghe hiểu Giang Tâm Thành đang nói chút cái gì. Chẳng lẽ người này là hoang dã dân bản xứ? Độc nhãn nam nhân nhíu mày nghi hoặc địa đạo. Đầu chọc nam nhân nghiêm túc mà quan sát Giang Tâm Thành một lát, gật gật đầu nói, tam đầu lãnh, rất có khả năng chính là như vậy. Ngươi xem tiểu tử này đầy mặt mê mang chi sắc, hiển nhiên không phải trang. Hắn căn bản nghe không hiểu chúng ta đang nói chút cái gì, mà lời hắn nói phát âm cổ quái, tự thành nhất thể. Ta ở Du Long đảo đại lâu như vậy đều không có nghe qua loại này ngôn ngữ. Hiển nhiên tiểu tử này là từ một cái tiểu dân bản xứ bộ lạc ra tới, còn không có học được thần châu ngữ. Nếu là dân bản xứ nói, Vậy trực tiếp xử lý được. Chúng ta tiếp tục lên đường, nghe được đầu chọc nam nhân xác nhận Giang Tâm Thành thân phận. Độc nhãm nam nhân lạnh lùng thốt, liền chuẩn bị một roi chịu chết Giang Tâm Thành. Chỉ là đầu chọc nam nhân vội vàng ngăn trở hắn, trên mặt xẹt qua một mạt đáng khinh tươi cười. Tam đầu lãnh, tiểu tử này lớn lên như vậy, soái, giết chẳng phải là đáng tiếc. Ngươi đã quên chúng ta đại đầu lĩnh, ý của ngươi là đem hắn hiến cho đại đầu lĩnh. Làm đại đầu lĩnh dùng để giảm bớt hợp hoan độc. Độc nhãm nam nhân trước mắt vì này sáng ngời. Đầu chọc nam nhân cười gật đầu. Tiểu tử này lớn lên như vậy, soái, xem hắn thân thể cũng không tồi. Nếu đem hắn hiến cho đại đầu lĩnh nói đại đầu lĩnh hẳn là sẽ thực vui vẻ. Hà tất muốn giết đâu, làm như vậy không khỏi quá lãng phí. Độc nhãm nam nhân cười gật đầu. Không tồi không tồi, đại đầu lĩnh thích nhất loại này tuấn mỹ tiểu gia hỏa. Vậy đem hắn bắt sống mang cho đại đầu lĩnh, hảo. Tam đầu lãnh yên tâm, chuyện này giao cho ta liền hảo. Đầu chọc nam nhân hơi hơi mỉm cười, hướng tới Giang Tâm Thành đi đến. Giang Tâm Thành nhìn cái này đầu chọc nam nhân, trên mặt xẹt qua nghi hoặc chi sắc. Chỉ thấy cái này đầu chọc nam nhân làm cái thủ thế, chỉ chính mình thằn lằn nguyên thú, lại chỉ Giang Tâm Thành, trượt lại chỉ thằn lằn nguyên thú phía sau lưng. Giang Tâm Thành đã hiểu đầu chọc nam nhân ý tứ, là muốn hắn cùng chính mình ngồi chung một con. Nhìn hung thần ác sát rõ ràng liền không phải người tốt đầu chọc nam nhân đám người, Giang Tâm Thành do dự một chút. Thấy vậy, tình cảnh đầu chọc nam nhân mắt lộ ra hung quang, tay phải đặt ở chuôi đao thượng. Giang Tâm Thành lại lần nữa minh bạch đầu chọc nam nhân ý tứ, đó là nói nếu không đồng ý liền xử lý ngươi. Tình thế so người cường. Giang Tâm Thành nhìn cách đó không xa thiên nhân cảnh độc nhãm nam nhân, còn có này đàn thấp nhất cũng là thành khê cảnh tu luyện giả nhóm, gật gật đầu ngoan ngoãn mà hướng tới đầu chọc nam nhân thằn lằn nguyên thú đi đến. Thành thành thật thật mà ngồi đi lên. Thằn lằn nguyên thú rất là ôn tuồn, vẫn không nhúc nhích mà tùy ý Giang Tâm Thành ngồi ở trên người. Nhìn đến Giang Tâm Thành như vậy thức thời, đầu chọc nam nhân hơi hơi mỉm cười, đối với độc nhãm nam nhân gật gật đầu. Độc nhãm nam nhân cười nói, lên đường trong khoảng thời gian này ngươi dạy hắn thần châu ngữ, miễn cho tới rồi Phỉ Sơn lúc sau hắn nghe không hiểu chúng ta nói cái gì đó, liền hầu hạ đại đầu lĩnh đều sẽ không tốt. Tam đầu lãnh, ta sẽ hảo hảo dạy hắn. Đầu chọc nam nhân hơi hơi mỉm cười, ngồi xuống Giang Tâm Thành phía sau, giơ lên roi bắt đầu lên đường. Này đàn kỵ sĩ lại lần nữa hướng tới phương xa bay nhanh mà đi. Giang Tâm Thành tắc ngây thơ mờ mịt mà bị bắt sống. Cho tới nay còn không hiểu đến độc nhãm nam nhân cùng đầu chọc nam nhân nói là có ý tứ gì. Càng không biết chính mình đã bị hai người làm như đưa cho đại đầu lĩnh lễ vật. Bất quá trong lúc này Giang Tâm Thành cũng ở nghiêm túc mà ký ức hai người nói qua nói. Muốn mau chóng học được dị thế giới ngôn ngữ, như vậy mới có thể đủ nghe hiểu những người này đang nói chút cái gì. Xem hiểu thế giới xa lạ này văn tự, vì về sau tu luyện cùng về nhà làm chuẩn bị. Làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là ngồi ở hắn phía sau đầu chọc nam nhân cư nhiên bắt đầu dạy hắn nói thế giới này ngôn ngữ. Cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là kinh hỉ. Nguyên bản còn nghĩ về sau một chút học được dị thế giới ngôn ngữ Giang Tâm Thành có đầu chọc nam nhân tay cầm tay dạy dỗ, học tập ngôn ngữ tốc độ tiến bộ vượt bậc. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, đi học biết mấy trăm cái tự phát âm, Làm đầu chọc nam nhân cũng rất là kinh ngạc. Bất quá tuy rằng đã học xong mấy trăm cái tự phát âm, chính là Giang Tâm Thành phát hiện dị thế giới tự rất nhiều, ít nhất cũng ở mấy chục vạn cái trở lên, thường dùng cũng có một vạn cái trở lên. Cho nên cho dù đã học xong mấy trăm cái tự phát âm, chính là Giang Tâm Thành vẫn là vô pháp bình thường mà đối thoại. Bất quá có cường đại thần thức chi lực tương trợ, đoán mò, Giang Tâm Thành cũng miễn cưỡng có thể nghe hiểu nói mấy câu. Hơn nữa theo học tập tự từ càng ngày càng nhiều, nếu không bao lâu Giang Tâm Thành liền có thể bình thường mà đối thoại. Hết chương.